Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1315, chương 1316, không xong. Xảy ra chuyện lớn, Smiley, ong ong, bát cực khốn thần châu, làm hạt châu bay tới hư không trong một khắc kia, chung quanh từng cái tiên đế, khuôn mặt sắc đều là đại biến, đặc biệt. Lại là này phá hạt châu. Hơn nửa tháng trước, Diệp Lăng chính là dựa vào hạt châu này giết Di Vong cung mọi người kinh hồn táng đảm, liên đới lấy thất tài điện Mộ Dung Trường ca đều làm thịt rồi. Bây giờ lại là này hạt châu mang theo hiển hách hung uy, trực tiếp bá đạo hàng lâm, lả tả từng đạo như màn sáng một dạng lực lượng, trực tiếp đem cái kia vốn là cuồng sông mà đến cường giả cho cầm cố đến rồi trong đó. Như hãm vũng bùn, mẹ kiếp, hạt châu này rốt cuộc là cái thứ gì? Chẳng lẽ là thần khí? Thần ni muội a, thần khí là khắp phố cải trắng a. Còn thần khí, cái này chỉ định lại là nhất kiện quỷ dị pháp bảo. Cái này Diệp Lăng vận khí cũng quá được rồi. Hâm mộ và ghen ghét a. Tốt lắm nói, trực tiếp giết hắn đoạt bảo a. Chẳng qua người đầu tiên được chịu đựng được Thái Hư Thiên Cung nhiều cường giả như vậy oanh sát. Từng cái tiên đế đều là náo nhiệt thảo luận, mà bị nhốt ở bát cực khốn thần châu trong tứ kiếp tiên đế khuôn mặt sắc cũng là thay đổi. Thay đổi thương bạch, hỗn đàn, có gan nói liền bà, đem hạt châu này cho bổn tọa rút lui. Đánh với ta một trận. Giống, lập tức, cái này tiên đế cầm trong tay trường kiếm, hung hăng bổ vào bốn phía màn sáng bên trên, lực lượng rung động, lại không có thể khiến cho bát cực khốn thần châu phá toái nửa phần. Diệp Lăng âm lãnh cười, nhìn cái kia tiên đế liếc mắt, lắc đầu, là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trong tay lặng yên xuất hiện một khối xanh đen cục gạch, tản ra hào quang màu đen, nhường không khỏi tự chủ trong lòng run lên. Cục gạch, ta dựa vào, cái này vị tiểu gia đến cùng đặc biệt lai lịch gì? Ta con mắt, ta thế nào cảm giác ta thấy được một cái giả Diệp Lăng? Đả thần thạch. Thánh nhân thanh đế đã từng ra lệnh vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật bảo bối. Bị Diệp Lăng cơ duyên xảo hợp đạt được về sau, cũng không biết đập gãy bao nhiêu người bong bong thiết cốt. Hô, Diệp Lăng như cuồng phong, đi thẳng tới bát cực khốn thần châu bên cạnh, giữ tợn cười, cánh tay thật cao vung mạnh, một khối phá cục gạch, còn muốn cùng bổn tọa đấu. Cái kia tứ kiếp tiên đế giống giận, nhưng là còn không có chờ hắn dứt lời thanh âm. Diệp Lăng cục gạch đã hung hăng đập vào đầu của hắn lên. Một tiếng hùng dũng thanh âm rơi xuống. Cái kia tiên đế hét lên rồi ngã gục, miệng sùi bọt mép tử. Thân thể đều đang không ngừng co quắp, váng đầu trầm, con mắt đều xanh biếc. Tê, trong lúc nhất thời. Toàn trường tĩnh mịch, từng vị tiên đế đều là trừng lớn mắt nhìn Diệp Lăng trong tay khối kia cục gạch. Thậm chí có chân nhỏ đều ở đây run lên, từng cái trang cùng một lão sói vẫy đuôi tựa như, giả trang cái gì giả trang. Diệp Lăng không tiết tháo cười nhạt, chỉ một điểm, cái kia bát cực khốn thần châu trực tiếp bị hắn cho thu về. Thất tài điện, Di Vong cung. Hai đại thế lực, từng cái cường giả, tức giận đến cả người run, tuy nhiên lại không có một người dám nữa đứng ra kêu gào. Người này, quá đặc biệt ngoan, rõ ràng chính là tứ kiếp hậu kỳ tu vi, nhưng là một dạng tứ kiếp đỉnh phong cường giả, căn bản không chịu nổi hắn một cục gạch. Không xong, không xong, đang ở này lúc. Đột nhiên một gã tiên đế điên cuồng vọt tới, khuôn mặt khủng hoảng, đi thẳng tới Di Vong cung đội hình trước, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Di Vong cung một vị cường giả lạnh giọng nộ quát. Uống, chung quanh đây nhưng là tất cả thế lực đều ở đây đây. Lớn tiếng la hét, nhất định bị hư hỏng Di Vong cung uy nghiêm. Không, không tốt, không xong, xảy ra chuyện lớn a. Chúng ta Di Vong cung thành trì, đủ 11 tòa thành trì, trong vòng một ngày, bị Diệp Lăng cái kia cái vương bát đản cho toàn bộ chép a. Phù phù, Di Vong cung cường giả nghe được chi về sau, trái tim thiếu chút nữa nhảy tới cổ họng, từng cái trừng lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào nói chuyện tiên đế. Ngươi nói cái gì? Di Vong cung một gã tiên đế cắn răng nghiến lợi quát. Đủ 11 tòa thành trì a. Vậy cơ hồ là bọn họ Di Vong cung toàn bộ thành trì a. Rêu rao bậy bạ cái gì tinh thần? Các ngươi chiến đấu này không phải đánh một ngày rưỡi mà. Lão tử thừa dịp cái này cơ hội, đem các ngươi những thành trì kia đều cho vơ vét. Diệp Lăng nhếch miệng cười, nhún vai, đôi mắt trong tinh quang lặng yên tóe phát âm. Di Vong cung, từng cái cường giả trong cơ thể đều là hoàn toàn bạo phát ra đáng sợ sát cơ, phóng lên cao, trong mắt đều xanh biếc, tơ máu tràn ngập. Đại sự kiện a, đại sự kiện, Diệp Lăng cái này vương bát đản quá độc ác a, đây chính là muốn Di Vong cung mệnh a. Nguyên tưởng rằng còn có thể có một tia cơ hội tới đoạt thành trì lớn, kết quả đây bị Diệp Lăng tịch thu đường lui, đây cũng là đen đủi. Cái này vương bát đản thật là tàn nhẫn a, chúng ta nên cẩn thận. Một cái thế lực cường giả đều là cảm giác được lạnh cả người, cái này Diệp Lăng thủ đoạn cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Không xong, không xong a, xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên lại là một đạo thân ảnh cuồng phong bay tới, trực tiếp rơi xuống thất tài điện trước mặt mọi người. Mọi người đều là mí mắt chợt nhảy lên, trừng lớn con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, khuôn mặt sắc cổ quái vô cùng. Người này không sẽ là bà đem thất tài điện đường lui cũng cho chép chứ? Diệp Lăng, Diệp Lăng bà đem chúng ta thất tài điện đủ 7 thành trì toàn bộ đều cho tắm kiếp không còn a. Không chỉ có nắm quyền cho cướp đi thành trì trong mọi người, toàn bộ bị Diệp Lăng tên khốn đáng chết này cho tắm cướp, chỉ còn lại có quần cộc nữa à? Kháo, dựa, thất tài điện người từng cái hận không thể bà đem trong miệng răng đều cho cắn, tức giận trùng thiên, quay đầu trực tiếp căm tức Diệp Lăng. Vương bát đản, lão tử liều mạng với ngươi. Thất tài điện một gã tiên đế Dương Thiên ngày giống giận, cái này Diệp Lăng quá đặc biệt tổn hại rồi a. Tất cả tiên đế, tất cả thế lực, từng cái toàn bộ đều là đầy đầu đại hãn, không cách nào tưởng tượng cái này hai đại thế lực đến tột cùng bị như thế nào kiếp nạn. Tắm kiếp nhất khoảng không, đường lui bị tịch thu. Ông trời của ta a, xem ra đắc tội người nào đều không thể đắc tội cái này giặc cướp xuất thân vương bát độc tử a. Diệp Lăng, bổn tọa muốn mạng của ngươi. Di Vong cung cường giả cũng là một cái giống giận, hướng Diệp Lăng sẽ đánh tới. Rầm rầm, Thái Hư Thiên cung cường giả cũng đều từng cái vọt tới, sát cơ giạt rào. Đương nhiên, mặc dù là Thái Hư Thiên cung cường giả cũng đều sợ hết hồn hết vía. Cái này Diệp Lăng lần này có thể đùa quá lớn, muốn chơi cái kia bổn tọa liền phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng giữ tợn cười, trong tay đả thần thạch trực tiếp tiêu thất, thay vào đó là tản ra tán loạn kiếm quang diệt tiên kiếm. Lấn phụ ta Thái Hư Thiên cung, ta cũng không bằng lòng. Ngô Tài Thần cũng là mỉm cười, lập tức khuôn mặt sắc chợt đại biến, hắc vụ lượn quanh, cái kia vốn là hiền hòa gương mặt giống như là ác quỷ, lệ khí không ngờ trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trệ. Ba đại thế lực đối chọi gay gắt, ta Di Vong cung cũng không phải tùy tiện có thể gây khó dễ đấy. Di Vong cung Tiểu ma đầu chậm rãi đi ra, thần sắc hơi lộ ra dữ tợn, trong tay xách cái kia một khẩu hắc đao, phun ra nuốt vào lấy như long ảnh một dạng đao mang. Ta đây liền theo ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Ngô Tài Thần thấy tình thế trực tiếp đi xuất hiện, chỉ một điểm, to lớn kim sắc tiền tệ, trực tiếp bạo phát ra vạn trượng kim quang, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.